Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần ấm lên, Quý Ương cũng không thường ở trong nhà. Trước đây vì nàng theo Bùi Chi Diễn đi đến huyện dịch, chỉ hoãn công việc quản gia mà Tần phu nhân giao phó. Bây giờ cũng phải bắt tay vào làm. Quà nhận được trong dịp Tết, chi phí xuất gia và lợi nhuận từ một số ngành nghề, cửa hàng của nhà họ Bùi đều phải ghi chép lại đời trước nàng và Bùi Chi Diễn tính ra là oan gia. Tần phu nhân chắc hẳn nhìn thấy trong mắt, nên lúc đó không giao quyền quản gia cho nàng. Bây giờ quản lý thật là mệt mỏi. Bùi Chi Diễn vừa trở về đã thấy tiểu cô nương chiếm lấy bàn của hắn, từng quyển sổ sách đặt trên bàn, công văn của hắn đều bị đẩy vào góc. Thật là càng ngày càng táo bạo, kiếp trước chỉ cần đụng vào bàn của hắn cũng đủ sợ hãi không thôi. Bùi Chi Diễn cười cưng chiều, cứ thế lặng lẽ đứng ở hành lang nhìn nàng. Cuối cùng Quý Ương nghỉ ngơi uống trà mới phát hiện ra hắn, đôi mắt mệt mỏi giãn ra, thấy hắn không biết nhìn mình bao lâu, nhẹ giọng hỏi. Chàng về từ lúc nào? Sao không lên tiếng? Bùi Chi Diễn cười bước vào, vừa mới đến. Quý Ương gật đầu, đứng dậy nhường chỗ cho hắn, rồi tự nhiên ngồi vào lòng hắn. Cũng không như thường ngày quấn quýt, tự mình cầm bút tiếp tục ghi chép, thỉnh thoảng lại gẩy hai cái bản tính. Bùi Chi Diễn lười nhác nghiêng người, khuỷu tay tựa lên tay vịn, ngón tay chống vào trán nhìn nàng. Quý Ương cúi đầu, vài lọn tóc mềm mại dán lên cổ. Bùi Chi Diễn thích thú thổi nhẹ, nhìn từng sợi tóc chậm chậm lướt qua làn da trắng như ngọc, càng như chạm vào lòng hắn. Quý Ương rụt cổ tránh né, dịu giọng nói, đừng nghịch nữa. Bùi Chi Diễn bị cắt ngang hứng thú, mày khẽ nhíu, dùng tay rảnh lật qua quyển sổ trên bàn, nói, còn bao nhiêu chưa ghi, để ta làm. Quý Ương nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc từ chối, thiếp tự làm được, sao có thể phiền phu quân làm những việc này. Lời nói rất có lý. Bùi Chi Diễn rút bút từ tay nàng, nói, nàng phiền ta còn ít sao, tính đến đâu rồi? Bùi Chi Diễn hỏi, ngón tay mang theo màu hồng của ánh trăng chỉ vào sổ, giọng nói ngoan ngoãn. Ở đây, phu quân đã giúp ta tính rồi, vậy ta làm gì đây? Quý Ương nhẹ nhàng hỏi. Tiểu cô nương được lợi còn làm bổ. Bùi Chi Diễn khóe môi nhếch lên, ngoan ngoãn để ta ôm là được. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Khi không ở cùng nhau hắn không thể quản, nhưng khi bên nhau, hắn hy vọng ánh mắt của Quý Ương đều đặt trên hắn, chứ không phải trên đống sổ sách này. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 52.2, HTML. Quý Ương được rảnh, liền dựa vào lòng hắn nói chuyện. Nàng biết Bùi Chi Diễn có thể làm hai việc cùng lúc, nên không sợ làm phiền hắn. Bùi Chi Diễn thỉnh thoảng nhẹ ừ một tiếng, biểu thị mình đang nghe. Thực ra hắn không cần gì, chỉ cần nàng ở trước mắt hắn, làm gì cũng được. Ngày 15 tháng 3, thi đình tại Bảo Hòa Điện, bảng vàng công bố ngay trong ngày. Đứng đầu bảng giáp là Lương Ứng An, bảng giáp thứ hai là Trương Mộc Minh, bảng giáp thứ ba là Lục Khiêm. Mà Quý Yến chỉ là tiến sĩ bảng nhị giáp. Quý Ương biết kết quả này, nàng trước giờ hiền lành cũng muốn gõ đầu Quý Yến. Đời trước hắn là thám hoa do Hoàng thượng đích thân chọn. Khi đó trạng nguyên là Trương Mộc Minh, bảng nhãn là Lục Khiêm. Nàng không thể trách Lương Ứng An chiếm vị trí cao, chỉ có thể trách Quý Yến không chịu ôn tập cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng ban thưởng tiến sĩ bảng giáp diễu hành qua Ngự Nhai, do quan viên lễ bộ, lại bộ dẫn đường, một đường từ Đoan Môn đi ra. Lương Ứng An mặc trang phục trạng nguyên màu đỏ, đầu đội mũ tiến sĩ, cưỡi ngựa cao tay cầm thánh chỉ đi trước, được bao quanh như ngôi sao sáng. Ngay sau đó là bảng nhãn và thám hoa, đoàn diễu hành từ cổng Thừa Thiên ra ngoài, người dân súng đông súng đỏ đến để chiêm ngưỡng phong thái của Trạng Nguyên Lang. Tiếng trống chiêng càng lúc càng gần, đã có thể từ xa nhìn thấy cấm quân cầm cờ. Lục Niệm không kiềm được sự vui mừng, nắm tay Quý Ương nói, "A Ương, mau nhìn kìa." Quý Ương uể oải đáp, "Ta không muốn xem, nếu không phải vì Lục Niệm mời nàng ra ngoài, nàng thậm chí còn không muốn ra khỏi hầu phủ." Đoàn diễu hành dài không thấy đuôi từ xa đi tới, trận thế quá lớn, không nhìn cũng không được. Nàng đành đặt chén trà xuống nhìn qua cửa sổ xuống dưới. Lương Ứng An cưỡi trên con ngựa đỏ thẫm, yên cương mạ vàng, trên ngựa có buộc dải lụa đỏ, khăn tiến sĩ bay phấp phới theo gió, bên môi hắn là nụ cười ôn hòa nho nhã, phong quang vô hạn. Quý Ương nhất thời không nhớ nổi hình dáng của người thư sinh lúng túng khó xử trong khách điếm lúc trước. Lương Ứng An dường như có cảm giác, ngước mắt nhìn lên phía nàng, Quý Ương hơi ngẩn ra, rồi khẽ gật đầu mỉm cười, không tiếng nói một câu chúc mừng. Lương Ứng An thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Quý Ương nhíu mày, nàng không hiểu sao lại cảm thấy tư thế cưỡi ngựa của Lương Ứng An lúc này có một cảm giác quen thuộc khó tả, nhưng nghĩ kỹ lại không nắm bắt được gì. Đại ca, đến khi Lục Khiêm cưỡi ngựa đi qua, Lục Niệm từ cửa sổ thò người ra vẫy tay, cười vui vẻ. Quý Ương vội kéo nàng ấy lại, trách mắng. Ngồi yên nào, như thế này là sao? Cách Chương.